công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 88, một cuộc chiến kết thúc và một cuộc chiến lại bắt đầu. Góc truyện audio.com, nhân vật cuối cùng ở đây tất nhiên là đại trưởng lão rồi. Xem ra đến đây mọi thứ vẫn đúng theo kịch bản rồi. Cầm cũng không cần thiết ở lại võ đài này nữa. Hắn cũng còn muốn đi xem võ đài khác à. Nhẹ buông mưu ra, Cầm nhẹ nhàng nói. Cuộc chiến ở đây đã ổn định rồi. Ta cũng nên đi xem các cuộc chiến khác thôi. Cô ở lại nhé, đây là cuộc chiến sinh tử của cha cô. Hay mở to mắt mà xem cho hết. Mưu nhu thuận gật đầu. Cầm cũng thỏa mãn rồi. Hắn cũng không mảy may lo cho cô nàng vì ở đây còn có Siga và thêm trưởng lão đang chạy đến nữa. Độ an toàn cứ phải gọi là nhất. Nhưng lúc này dị biến xảy ra. Nếu mà Cầm đi đứng bình thường thì không sao. Đằng này anh chàng lại nổi hứng ngự kiếm phi hành để xem cảnh nổ bom giữa trời a. Nhưng vấn đề là ngự kiếm chưa quen a. Thế là xem hết cảnh nổ bom là cô cậu loạng choạng thế nào lại ngã khỏi kiếm a. Và vấn đề đã phát sinh. Bình thường con người ta khi ngã thì mong sao mình ngã vào cái gì đó mềm mềm cho đỡ đau a. Nhưng Cầm lại ước sao mình không ngã xuống đất cơ chứ. Đúng, anh chàng ngã vào cái rất mềm a. Nhưng đen là không biết ma xui quỷ khiến làm sao anh chàng lại ngã đúng chỗ Kishinada đang đứng. Mà xảo diệu sao đúng lúc cô nàng này lại ngẩng đầu lên cơ chứ. Thế là cảnh anh ngã em đỡ hiện ra. Và hai người mặt lại đối mặt lần hai nữa. Hai người ngã xuống mắt mở lớn, miệng dính vào nhau, tay đan vào nhau. Và cả khu chiến trường khốc liệt lại bỗng chốc chìm vào trong im lặng quen thuộc. Mọi người há hốc mồm nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm. Siêu miệng mở to đủ nhét một quả trứng gà thì đủ biết a. Cuối cùng do lão ma uất ức phát khóc phá tan im lặng. Tại sao đời lại bất công như thế? Ta luôn tự hào mình là tên biến thái nhưng trong cả cuộc chiến dù dùng bao nhiêu cách cũng không thể chạm vào cơ thể lão bà đó, mà tại sao tên tiểu tử kia nổi tiếng lãnh khốc gay đỉnh cấp mà sao vừa xuất hiện đã trình diễn một màn này? Ông trời ơi, sao lại bất công như thế? Ai nói hắn lãnh khốc gay? Một cây kiếm không biết sao lại kề cổ lão từ bao giờ? Thân ảnh của Miu và Siger hiện ra, hai người lo cho anh chàng nên chạy ra đây không ngờ lại bắt gặp cảnh này a. Siger thì không sao nhưng Miu trông như sắp nổi đóa rồi. Lão ma thì bi tráng mà than, hắn chứ ai, gặp trường hợp này bao lần rồi mà vẫn tỉnh như vậy. Ta nhiều lần để ý dù tình hình có hương diễm thế nào thì bên dưới hắn cũng không động a. Không khéo bị mất khả năng rồi, chết nỗi thời gian này hắn hứng lên hổ cập cho Siger mấy vấn đề sinh lý a. Cho nên cô nàng mới hiểu lão ma nói gì, và tất nhiên là lên tiếng bênh vực chồng mình rồi. Ai nói bên dưới Cầm không được, rất to là đằng khác. Lão ma khẽ cười khẩy, lão nghĩ Siger thấy được khi gặp Cầm lúc đi tắm a. Cái ấy của đàn ông chỉ biết to hay không khi gặp phụ nữ thôi. Đừng nói cô đã giao lưu với nó rồi nhé. Tất nhiên rồi, đấy ta biết mà, cô tất nhiên là chưa cái gì. Cô và Cầm đã ấy ấy, lão ma đang theo đà thì nhận ra không thích hợp a. Vội quay đầu hỏi lại, ấy ấy là gì? Siger ngây thơ hỏi, cái này thì chưa được phổ cập, nhưng nó cũng đủ làm lão ma điên tiết a. Là SSS đó, hai người chẳng lẽ đã? Và câu trả lời tiếp theo khiến lão lập tức tức từ đường trường. Tất nhiên là có rồi, không phải đó là hành động khi hai người đã xác lập quan hệ sao? Toàn trường lại im lặng đợt hai, nhưng chưa để bọn họ ồn ào lại nữa, thì bên này dị biến chưa kết thúc, chỉ thấy, góc truyện audio.com. Cầm vẫn thản nhiên như bình thường đứng dậy mà phán như thần. Môi vẫn mềm như vậy à, Kishinada, ngực bà lại to thêm rồi. Bà làm cách nào vậy? Bán đi là ối tiền đó. Mọi người lại được một phen trợn mắt há mồm nhìn Cầm à. Từ trong câu nói của Mạnh Cầm bọn họ có thể tìm ra rất nhiều ẩn ý à. Tiểu tử này không phải lần đầu hôn môi và sờ ngực bà cô này à. Hơn nữa còn rất là thân quen à. Nhất là Kishinada ngồi đấy run rẩy mà không bão nổi càng làm bọn họ đoán già đoán non a. Và câu tiếp theo của Kishinada làm toàn trường bão nổi, tên khốn khiếp đó Mạnh Cầm, ngươi phải cưới ta, cả đám lại trợn mắt há mồm nữa. Đậu thế này là sao? Sờ ngực gái, hôn gái mà không bị tát vỡ mồm lại được tỏ tình bắt cưới là làm sao? Tất cả khiến mọi người thắc mắc không thôi, có người nghĩ đến lời Siger vừa nói thì lập tức nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ bác sĩ bảo cưới? Và khả năng này thật bất ngờ lại được rất nhiều người hưởng ứng a. Có lão trong hắc ám còn quả quyết gần đây thấy Kishinada nôn khan a. Không ai để ý khuôn mặt nhị nữ đã bắt đầu đen lại. Đến cả Cầm cũng trợn mắt há mồm, vì Kishinada bà bị sao không? Theo kịch bản thì bà phải nổi khùng lên và đuổi giết ta chứ. Nkisinada bình tĩnh nói, cơ thể ta đã bị ngươi ô nhục rồi, mà không chỉ một lần mà đến ba lần, quá tam ba bẩn, ngươi đã trở thành tâm ma trong ta. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là ngươi trở thành người đàn ông của ta, hai là hai chúng ta cùng chết để bảo toàn sự trong sạch của ta. Cách hai thì hơi khó và ta cũng không muốn chết, do đó chỉ còn cách một. Ngươi phải lấy ta. Toàn trường lại im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cầm khiến anh chàng có xúc động chửi đồng lên. Đậu, đây là chiến tranh để tránh cuộc thế chiến thứ ba đó, sao bây giờ lại ra tình trạng này? Cầm đã đột phá trúc cơ mà vẫn thấy mồ hôi ra đầy người. Quá căng thẳng rồi, nhất là khi thấy ánh mắt chết người của Miu. Cầm cắn răng, 36 cây chuẩn là thượng sách, thế là Cầm bỗng dẫm một cái lấy đà rồi biến vào rừng. Trong áo lấy ra một lá bùa với hình vẽ kỳ quái ở phía trên khẽ bóp. Chỉ thấy thân ảnh của Cầm mờ dần rồi biến mất. Anh chàng nhanh chóng tìm một chỗ để ẩn nấp, y như rằng một đống người hiếu kỳ theo sau Kishinada đi tìm A. Thấy hơi im lặng, Cầm mới lén ra khỏi chỗ trốn và bật hết tốc lực đến bờ biển, cướp lấy một con thuyền rồi cao chạy xa bay. Hôm nay hắn còn một lời hứa để thực hiện A, còn đoàn người truy đuổi thì đuổi một hồi cũng không thấy đâu. Cuối cùng do Sigurd chợt nhớ ra, ta nhớ hôm nay hắn có một cuộc đánh cược. Ở đây, Kishinada quay lại hỏi, Totsuki học viện, mọi người tò mò muốn xem rốt cục chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng do còn nhiều thứ cần giải quyết nên rốt cục chỉ còn có ba người là Miu, Sigurd và Kishinada tiến vào đất liền. Báo hiệu một hồi phong bạo đã đến, hôm nay vốn đã qua cuộc thi, cuộc nghỉ đông đã đến, nhưng hôm nay học viện Totsuki lại đông đến lạ. Bởi hôm nay sẽ là cuộc chiến cuối cùng của cuộc đoàn chiến. Và địa điểm diễn ra là Tinh Hoa Nguyệt Thiên Đài, hôm nay sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Để khỏi mất thời gian sẽ là một cuộc chiến 3 và 2. Nakiri Erina Tsukasa AC, Kinokuni Nene vs, Tadokoro Megumi Kobayashi Rindu, đúng 10 giờ, hai đội có mặt, chủ đề là một đạo món ăn có chứa hình ảnh cả đội trong đó. Và đúng 10 giờ, cuộc thi bắt đầu, cách chương.